Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, chương 95, Trương Tử Lăng, mày dám động vào cô ấy. Anh cút cho tôi, đừng chạm tôi. Cô hoảng hốt khi phát hiện khuôn mặt kia không phải là Tư Đồ Hiên Nhiên. Tất nhiên cô sẽ không để người đàn ông nào khác động vào mình. Nhược Nhiên đột nhiên lắc đầu. Đầu có chút mê man. Thoáng cái lại tưởng người trước mặt là Tư Đồ Hiên Nhiên. Thoáng cái lại không, cô vẫn giãy giụa, khiến Trương Tử Lăng không làm gì được. Cũng không thể kéo cô vào khách sạn. Đây chính là tác phong của cô. Tư Đồ Hiên Nhiên mở cửa. Vừa đi hắn vừa nhìn sắc trời tối lại vừa nhìn những ánh sáng đèn ở bên ngoài. Tim hắn càng lúc càng lo lắng, không ngừng gọi điện cho Nhược Nhiên, tắt máy, vẫn là tắt máy, Tư Đồ Hiên Nhiên hận không thể đập nát cái điện thoại ra. Nhìn đồng hồ trên tay, đã mau 11 giờ, cô gái đáng ghét này, rốt cuộc đang ở đâu rồi, lái xe, không ngừng nhìn ra ven đường, lúc này, điện thoại chợt vang lên, Tư Đồ Hiên Nhiên cuống quýt dừng xe sang một bên. Cầm điện thoại di động, màn hình hiện lên một tin nhắn, nhưng số máy không có trong danh bạ. Hắn mở ra, khuôn mặt Tư Đồ Hiên Nhiên chợt tức giận. Trên tấm hình, ánh đèn xanh mập mờ. Nhược Nhiên ngã sang một bên, khuôn mặt ửng hồng như đang uống rượu. Một người đàn ông khác thì cúi xuống ôm cô. Hai người thật giống đang hôn nhau vậy. Trương Tử Lăng, nhìn khuôn mặt nghiêng của người đàn ông kia. Bỗng nhiên Tư Đồ Hiên Nhiên ném điện thoại sang một bên. Nổ máy đi thẳng tới. Lam Đồng, cô gái kia đang ở quán ba Lam Đồng. Ánh sáng và phong cảnh kia, Tư Đồ Hiên Nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Cô gái kia uống rượu say, lại còn ở Lam Đồng. Nhớ tới 12 giờ ở nơi đó, thì sẽ có dâm, cảnh đẹp vô biên. Lòng Tư Đồ Hiên Nhiên chợt đau. Hắn lái xe thật nhanh. Vượt cả đèn đỏ để đi thẳng tới Lam Đồng. Bây giờ hắn không rảnh để nghĩ vì sao Nhược Nhiên lại tới Lam Đồng. Tại sao lại ở cạnh Trương Tử Lăng? Điều hắn lo lắng chính là, nếu không tới nhanh, thì Nhược Nhiên sẽ bị thằng đàn ông khác ăn sạch. Trương Tử Lăng, mày mà động vào cô ấy, thì nhất định tao sẽ ấy chết rất khó coi. Cách Trương.